Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 937, thề cùng quân đồng hành. Canh tư, tinh hán sán lạn, một vòng sáng tỏ trăng sáng đọng ở san sát nối tiếp nhau góc phòng phía trên. Minh Nguyệt thành ánh trăng cùng nơi khác khác biệt. Từ nơi này nhìn lại, ánh trăng vĩnh viễn là tròn. Cũng không có tròn khuyết nói đến, Minh Nguyệt Thành, vì vậy mà được gọi là, Diệp Viễn đứng chắp tay, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, cảm thán nói, 300 năm một cái luân hồi, hạo nhật Minh Nguyệt hai thành, rốt cục lại muốn nhật Nguyệt đồng huy, nhật Nguyệt thiên đồng, đã 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, không biết lúc này đây, hai người các ngươi có người hay không thành công. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy Ly Nhi ngươi, hy vọng rất lớn, Ly Nhi hơi hơi lạc hậu nửa thân vị, nghe Diệp Viễn lời nói, đôi mắt đẹp một hồi chớp động, mở miệng nói, ngươi, tựa hồ đối hạo nhật Minh Nguyệt hai thành rất hiểu, Diệp Viễn xoay người, nhìn Nguyệt Mộng Ly, khẽ cười nói, ngươi không cần nói bóng nói gió tìm kiếm đáp án, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đoán, không có sai, Nguyệt Mộng Ly toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, cũng không phải là kết quả ngoài dự đoán mọi người, mà là Diệp Viễn thẳng thắn, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Tại vô biên giới thời điểm, Nguyệt Mộng Ly đã từng muốn tìm được đáp án, nhưng là Diệp Viễn căn bản không cho nàng cơ hội, trở lại Minh Nguyệt Thành sau đó. Nàng ngược lại dần dần nghĩ thông suốt, Nguyệt Mộng Ly có thể vững tin, chính mình thật thích Diệp Viễn, nhưng là hôm nay, làm Diệp Viễn như vậy hời hợt nói cho nàng biết đáp án thời điểm. Nàng ngược lại có chút thất kinh, là, chính là thất kinh, trước mắt người thanh niên này, thực sự là vị đại nhân kia. Nếu như Diệp Viễn chính là Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly hội dốc hết tất cả đi thương hắn. Nhưng mà Diệp Viễn không phải Diệp Viễn, nàng lại không biết nói dùng dạng gì thái độ, tới đối mặt hắn, trước sau tâm tính, là hoàn toàn bất đồng. Vị đại nhân kia, nhưng là thần vực cao cao tại thượng đỉnh phong nhân vật, là nàng cần nhìn lên tồn tại, mà Diệp Viễn, bất quá là một cái hạ giới nho nhỏ thổ dân, nhưng mà hai người kia, vậy mà thật thần kỳ nặng như hợp. Đại nhân tại sao muốn nói cho ta biết cái này? Mây trôi nước chảy Nguyệt Mộng Ly. Lần này rốt cục không bình tĩnh. Diệp Viễn mỉm cười nói. Ngươi không phải một mực rất muốn biết sao? Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Nguyệt Mộng Ly sững sờ. Lại không nghĩ rằng lý do thật không ngờ đơn giản. Kinh ngạc hơn, Nguyệt Mộng Ly nhưng trong lòng thì chảy qua một tia ngọt ngào. Chuyện này sự tình quan trọng, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến về sau thần vực bố cục. Đối với Diệp Viễn mà nói, đây cũng là một thiên đại bí mật, một khi bại lộ, thậm chí hội đưa tới họa sát thân. Nhưng là, hắn vẫn tự nói với mình, nhưng là trước đây, Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, trước đây, lòng ta vẫn chưa hiểu, bây giờ, lòng ta đã động. Nguyệt Mộng Ly phương khu run lên, nhưng là có chút hoài nghi mình mới vừa nghe được lời nói. Trong mắt chấn động không hiểu, một con cường tráng cánh tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng. Nói, Ly Nhi, người biết thân ta phụ huyết hải thâm cừu, cho nên, có một số việc ta không suy nghĩ, cũng không dám nghĩ, nhưng khi người ôm lấy ta một giây phút kia, ta phát hiện, ta đã lừa gạt không chính mình. Nguyệt Mộng Ly không nói gì. Bất quá Diệp Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Nàng tại ngực mình run rẩy. Đại nhân, ta thật hạnh phúc. Một lúc lâu, trong lòng truyền ra mấy chữ này. Đúng là có chút nghẹn ngào. Trăng sáng phía dưới, hai người ôm nhau, nửa đêm không nói chuyện. Cũng không biết quá lâu dài. Nguyệt Mộng Ly tại Diệp Viễn trong lòng nhẹ giọng nói, đại nhân, gọi Diệp Viễn đi, chuyện cũ như khói, Đời này, Diệp Viễn tên, tất nhiên muốn để thần vực rung động. Diệp Viễn thản nhiên nói, Nguyệt Mộng Ly khẽ gật đầu. Sửa lời nói, Diệp Viễn, Linh Tuyết thần vương nàng. Diệp Viễn yên lặng, cuối cùng thở dài nói, ta và Linh Tuyết nàng, có lẽ là hữu duyên vô phận đi. So với nàng, ta để ý hơn ngươi. Diệp Viễn cảm thấy, trong lòng Nguyệt Mộng Ly đem mình ôm chặt hơn. Lại là một trận trầm mặc. Lần này là Diệp Viễn trước mở miệng. Ly Nhi, chuyện của ta ngươi nên biết. Nói thật, ta cũng không biết chính mình đối mặt đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá ta muốn, Cơ Thương Lan chỉ sợ không phải đáng sợ nhất một cái kia. E rằng, Diệp Viễn còn chưa nói hết, một cây ngón tay ngọc đã đặt ở hắn trên môi, ngăn cản hắn nói tiếp. Nguyệt Mộng Ly chậm rãi đứng dậy, cùng Diệp Viễn bốn mắt tương đối, thẳng thắn nói, Diệp Viễn, ngươi không biết hiện tại ta có nhiều hạnh phúc. Trước đây ta thấy đại nhân phong thái, cũng đã vì đại nhân chiết phục. Ta lúc đó phát thệ, cuộc đời này không phải là đại nhân không gả. Nghe tới tin dữ truyền đến thời điểm, Ly Nhi cảm giác thiên địa đều muốn đổ nát. Cũng là từ cái này thời điểm bắt đầu, tiên thiên chiến hồn thân thể thức tỉnh, để cho ta thỉnh thoảng chịu thần hồn xé rách nỗi khổ. Về sau, ta mang theo Nghiên Nhi đi đến vô biên giới giải sầu. Nằm mơ cũng không nghĩ đến có thể cùng ngươi gặp nhau. Ta nghĩ, đây chính là mọi người nói tới duyên phận a. Cho nên, vô luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, Ly Nhi thề cùng quân đồng hành. Nguyệt Mộng Ly ánh mắt kiên định không gì sánh được. Nàng cần chính mình đi lại, đi bảo vệ cái này được không dễ duyên phận. Ly Nhi, cảm ơn ngươi. Diệp Viễn động tình nói. Ly Nhi là cái ngoài mềm trong cứng tính cách, quyết định sự tình, tám con ngựa cũng kéo không trở lại. Ngoài ra, nàng lại là như vậy thiện giải nhân ý. Mặc kệ lúc nào, nàng có thể đứng ở Diệp Viễn trên lập trường suy nghĩ vấn đề. E rằng chính là cho rằng những thứ này đả động Diệp Viễn. Sau 5 ngày, Nguyệt gia diễn võ trường chật ních người. Lúc này, diễn võ trường biến thành một cái thật lớn phòng luyện đan. Nguyệt gia cũng là một cái đan dược thế gia. Rất nhiều tháng người nhà đều là luyện dược sư xuất thân. Cho nên, Nguyệt gia đan đế cường giả không ít. Lúc này diễn võ trường phía trên, chỉ là đan đế cường giả thì có 20-30 vị nhiều. Ly hồn đan, chính là xuất từ thanh niên nhân này thủ sao? Xem ra, hắn bất quá là vừa mới bước vào đan tôn cảnh giới a. Gia chủ nói ly hồn đan khả năng tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là bị động tay chân, nhưng là lão phu nhiều lần luyện chế, cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương a. Ta cũng vậy, nếu như nói thanh niên nhân này có thể sử dụng nào đó thủ pháp giấu giếm được chúng ta những lão gia hỏa này, vậy hắn đan đạo tạo nghệ cũng quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Viễn đang bị vây quanh ở trong sân ở giữa. Một đám đan đế cường giả đối hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Những người này đều luyện chế qua ly hồn đan, nhưng là không ai phát hiện qua ly hồn đan có chuyện. Thế nhưng Chu Thiến như lời nói, hay là đang trong những người này ở giữa lên men ra. Dù sao, một cái bát giai đan dược, nhiều như vậy đan đế đều luyện chế không ra. Đây cũng quá quỷ dị. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy bát cực chiến xa từ trên trời giáng xuống. Là quyền tinh tử đại nhân. Gia chủ lại đem quyền tinh tử đại nhân mời tới xem lễ. Mọi người kinh ngạc nói, làm đỉnh phong đan đế, luyện dược sư công hội phó hội trưởng, quyền tinh tử tại thần vực địa vị cực cao. Hôm nay, hắn vậy mà là một cái nho nhỏ bát giai đan dược, tự mình đến Nguyệt gia xem lễ, đây cũng quá quỷ dị. Chỉ là, bọn họ không biết, quyền tinh tử cũng đã từng thử luyện chế ly hồn đan, kết quả lại là thất bại. hắn cũng rất tò mò. Cái dạng gì bát giai đan dược, thậm chí ngay cả hắn cũng không luyện chế được. CVT, vậy là bỏ Linh Tuyết hả? Lấy hai đứa cũng được mà, dầu gì cũng là trong thập đại thần vương. Có thêm một người còn hơn chớ. Gạch dưới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.